nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2422. Vì vậy Hà Băng sau tảng đá lớn liền rõ ràng nghe được tiếng kêu của Tiêu Đình Đình. A Thành, anh đừng như vậy mà. A Thành, chúng ta trở về phòng đi. Anh ôm em về. A Thành, Tiêu Đình Đình gọi vô cùng tiêu hồn. Đoán có thể vượt qua cả mấy cô diễn viên phim cấp 3. Hà Băng nghe tiếng biết. Tuy Tiêu Đình Đình gửi video cho cô. Thế nhưng cô thật không ngờ Tiêu Thành và Tiêu Đình Đình lại không kịp chờ đợi ở suối nước nóng riêng cảnh nóng rồi. Hàng mi như cánh bướm chậm rãi rủ xuống. Cô hận không thể giơ tay che lỗ tai mình. Không nghe tiếng kêu này của Tiêu Đình Đình. Như vậy, trái tim của cô cũng sẽ không đau đớn nữa. Lúc này Đường Ngọc vươn tay. Ôm vai Hà Băng. Băng băng, em có thể dựa trên vai anh. Ở trong kế hoạch của Đường Ngọc, anh ta phải ly gián trước, sau đó thừa lúc vắng nhảy vào, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Hiện tại chính là thời điểm Hà Băng cần an ủi, cũng là thời cơ tốt nhất để anh ta thừa lúc vắng nhảy vào. Đường Ngọc ôm vai Hà Băng, để cô tựa trên vai anh. Thế nhưng, Hà Băng đẩy anh ra. Đường Ngọc, em đã tắm với anh rồi. Em có thể về chưa? Đường Ngọc, Hà Băng trực tiếp bỏ đi. Nếu như cô không đi nữa, chắc bản thân sẽ hít thở không thông mật. Cô đã chịu không nổi tiếng kêu của Tiêu Đình Đình. Hà Băng về tới trong phòng mình. Cô tắm nước nóng, sau đó mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa đi ra. Cầm khăn lông khô lau lau mái tóc ẩm ướt. Rất nhanh, Hà Băng đã nhận ra cơ thể bất thường. Toàn thân cô phát nhiệt, giơ tay lên che mặt. Hà Băng cũng cảm giác được toàn thân mình đốt cháy. Trên người nóng quá, muốn cởi quần áo, thân thể không thích hợp. Cô có phải đã trúng thuốc rồi không? Là kẻ nào? Hà Băng hiện tại không còn cách nào suy nghĩ. Cô nhanh chóng lấy điện thoại mình ra. Sau đó bám ra khỏi một dãy số quen thuộc tận xương. Thế nhưng một giây kế tiếp, ngón tay cô đột nhiên khựng lại. Cô nhìn hai chữ sáng lên trên màn hình điện thoại kia, Tiêu Thành. Cô vậy mà lại muốn gọi điện thoại cho Tiêu Thành. Tại sao muốn gọi cho anh chứ? Cách chương.